Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, con mồi. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba đầu du thiên phi cương đã đằng không mà lên, vô thành vô tức vọt hướng phương xa. Du thiên phi cương thực lực mặc dù không tính quá cao, nhưng cùng phổ thông cương thi so sánh, bọn chúng tính linh hoạt lại muốn mạnh hơn một mảng lớn. Liền xem như thực lực mạnh hơn bọn chúng cương thi, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Nơi này vẫn cấm bay, nhưng tựa hồ đối với cương thi buông lỏng áp chế, tầng trời thấp phi hành vẫn còn không sao. Đưa mắt nhìn phi cương rời đi, ở trong lòng cảm giác một chút bọn chúng sở tại. Tôn Hằng tại đáy cốc trung tâm khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng không chết mấy người, ngay lập tức 10 ngón bấm niệm pháp quyết, pháp lực vận chuyển, xung quanh nồng đậm âm khí đi theo tụ đến. Một lát sau, một cái toàn thân đen nhánh, như có như không thật dài sợi tơ liền xuất hiện tại Tôn Hằng trong lòng bàn tay. Đây là âm nhương tơ, nhìn như tinh tế, kỳ thực cứng cỏi vô cùng, có khắc chế âm tà đồ vật diệu dụng. Đem luyện chế ra tới âm nhương tơ vứt cho bên cạnh một đầu cương thi. Tôn Hằng trong lòng bàn tay động tác không ngừng, tiếp tục luyện chế. Đợi đến phân ra hơn 100 âm nhương tơ thời khắc, hắn lông mày khẽ động, đã dừng tay lại bên trên động tác. Một lát sau, một đạo hắc ảnh đương nhiên nơi xa mà đến, bay thẳng nơi đây sơn cốc. Sau lưng nó còn đi theo hai đầu cương thi. Bọn chúng lớn tiếng gầm thét, theo sát không bỏ, thời gian thỉnh thoảng sẽ còn kích phát linh quang hướng phía trước oanh đến. Tựa hồ là tức thì nóng giận, du thiên phi cương tại giữa không trung linh hoạt chớp động, tránh đi đột kích thế công, trong chớp mắt đã rơi vào nơi đây sơn cốc, mà cái kia hai đầu cương thi cũng theo sát phía sau. Bổ nhào mà tới, lên. Lúc này Tôn Hằng sớm đã ngồi xuống chuẩn bị, đợi đến cương thi rơi vào trong hũ, lúc này kích phát trận pháp, vù vù, đại địa run rẩy, bị chôn dưới mặt đất một đám cương thi cùng nhau phát lực. Màu đen linh quang thoáng hiện, trong chớp mắt liền hợp thành một cái lồng, đem sơn cốc xung quanh toàn bộ bao quát trong đó. Bên trong, hai đầu phi cương thân hình đột nhiên trầm xuống. Lập tức liền không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Đồng thời, hơn 100 âm nhương tơ, mấy ngàn hư ảo khí tức tỏa liên, mang theo nặng nề uy áp, cũng rơi trên người chúng. Cho dù cái này hai đầu cương thi đều có thể so đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, thân hãm vạn thi trận bên trong, một thời gian cũng bị triệt để áp chế. Tôn Hằng thân hình như tia chớp mà ra. Hơn 10 cây chấn thi đinh tranh nhiên thoáng hiện, vòng quanh người xoay tròn, bị thái âm chân hỏa bao vây lấy liền hướng tạm thời áp chế cương thi mà đi. Hống, cương thi gầm thét, tiếng gầm gừ hóa thành cuồn cuộn sóng âm, hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi, nhưng có trận pháp tại, đột kích sóng âm bị tầng tầng suy yếu, còn chưa dựa sát phụ cận kim giáp thi. Liền hóa thành nhẹ nhàng, hai đầu cương thi ra sức giãy giụa, gầm rú không ngừng thời khắc, cũng nhao nhao kích phát chính mình thiên phú thần thông. Huyền trá thần quang, tĩnh mịch hai mắt đột nhiên sáng lên, ngưng tụ tĩnh mịch quang tuyến theo bọn chúng đầu lâu chuyển động quét sạch tứ phương. Cái môn này thần thông uy năng cực mạnh, nếu có lựa chọn, liền ngay cả Tôn Hằng cũng sẽ không ngạnh kháng. Một nháy mắt, cho dù có trận pháp phòng ngự, cũng có tới hơn 100 đầu kim giáp thi bị thần quang cắt ra. Phụt, vang trầm thân cũng cùng lúc này truyền đến, lại là chấn thi đinh phá vỡ cương thi bên ngoài thân. Xâm nhập bên trong, đinh trên thân quỷ dị đường vân sáng lên, cửu âm đinh long thuật lập tức kích phát, hai đầu cương thi trong hốc mắt vầng sáng cũng thay đổi ảm đạm. Vốn là bị trận pháp áp chế biến chậm chạp động tác, càng là cứng ngắc. Tôn Hằng ngay sau đó xuất hiện, hai tay chớp liên tục, trường ảnh như rực rỡ bướm ảnh, mỗi một cái đều vừa đúng đem chấn thi đinh đánh vào cương thi bên trong. Đồng thời, chấn thi phù, định hồn phù liền một mạch xuất thủ, dán tại cương thi trên thân, triệt để đem bọn nó áp chế. Một lát sau, nương theo lấy một phần hồng tuyến cuốn lấy thi thể, Tôn Hằng mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, tán đi trận pháp áp chế, đem tới tay hai đầu cương thi để vào thái âm quan. Lại kiểm tra một lần tổn thất, ngoại trừ hơn 100 đầu kim giáp thi bên ngoài, còn có một đầu phi cương báo hỏng. Phi cương khó luyện, tự nhiên có chút đáng tiếc, nhưng có thể đổi được hai đầu có thể so đạo cơ hậu kỳ cương thi. Cuộc mua bán này hiển nhiên còn là 10 phần có lời. Ngoắc để cho một bên du thiên phi cương lần thứ hai hấp dẫn con mồi. Tôn Hằng lại bắt đầu chỉnh lý trận pháp, luyện chế âm nhương tơ. Lần này, hắn cũng không chờ quá lâu, bất quá phiến khắc thời gian. Bên kia du thiên phi cương đã vội vã bay tới, cảm ứng bên trong thậm chí hơi có vẻ hoảng hốt. Bá, một đạo rưỡi hình tròn vầng sáng hiện lên chân trời, thuộc về Tôn Hằng du thiên phi cương cũng tầng tầng rơi xuống sơn cốc. Nó phần eo cơ hồ bị từ đó chặt đứt, trên thân thi khí càng là không bị khống chế điên cuồng tràn ra ngoài. Tôn Hằng ngẩng đầu, sắc mặt cũng không nhịn được trầm xuống. Năm đầu, hống, đi đầu cương thi thân mang đạo bào, dây cột tóc mộc châm, ngoại trừ đầy thân thi khí bên ngoài, càng là cùng người sống không giống. Năm đầu cương thi cùng giống, sóng âm trong nháy mắt chấn khai sơn cốc, cũng làm cho vạn thi trận triệt để bại lộ tại bọn chúng trước mặt. Đầu này cương thi, dường như hồ có không kém linh trí. Lên, như là đã bị phát hiện, Tôn Hằng đương nhiên cũng không cần che giấu. Tâm niệm vừa động, nồng đậm hắc quang lúc này xông lên tận trời. Khí tức như khóa, uy áp một dạng núi. Phàm là thân ở trận pháp phạm vi bên trong, tất cả mọi người tiếp nhận áp lực đồng dạng khổng lồ. Bành, năm đầu cương thi thân hình nhoáng lên, cùng nhau rơi xuống đất. Đồng thời, tại đi đầu cái kia cương thi dẫn đầu phía dưới, bọn chúng cũng cùng thi triển khả năng, hướng vạn thi trận đánh tới. Huyền Trá thần quang, U Minh thần diễm, hai loại bản mệnh thần thông tại cương thi trên thân thường thấy nhất, mà phủ đầu cương thi lại có khác thần dị. Vung tay lên, hơn 100 đạo âm xâm quang nhận xoay tròn mà ra, quét sạch tứ phương, huyền âm diệt pháp trảm. Tôn Hằng đôi mắt nhảy một cái, không kịp khống chế cương thi, từng đạo hỏa hồng kiếm khí đã phá thể mà ra, ngăn hướng một đám cương thi. Luyện khí cấp bậc kim giáp thi cũng không kinh những thứ này cường lực cương thi bị vọt, sợ là mấy đợt oanh kích xuống dưới liền sẽ còn thừa không có mấy. Chấn hồn, răng rắc rắc, Tôn Hằng bước chân đạp mạnh, cả người khí thế cũng theo đó tăng lên điên cuồng, áo bào đen cuốn lên ở giữa càng có cỗ hơn khiếp người thần hồn lực lượng, cũng làm cho vài đầu cương thi động tác đột nhiên dừng một chút. Nhưng chỉ là một nháy mắt, hắn chấn hồn chi pháp liền bị người nhẹ nhõm phá vỡ. U Minh pháp nhãn dẫn đầu cương thi hai mắt như vòng xoáy, như là gợn sóng đồng dạng xoay tròn lực đạo đem năm đầu cương thi vây kín mít, càng là ngạnh sinh sinh tránh thoát Tôn Hằng thần hồn áp chế. Gia hỏa này, Tôn Hằng khóe miệng giật một cái, trong lòng trong nháy mắt sát khí ngưng tụ. Cong, Tu La Lục Thiên Đao, bạo liệt đao quang mang theo kinh thiên sát phạt chi khí, trong nháy mắt vượt qua gần dặm chi địa, xuất hiện tại năm đầu cương thi trước mặt. Đồng thời, vạn thi trận toàn lực vận chuyển, áp lực cũng như tầng tầng núi lớn, khiến cái này cương thi khó mà động đậy. Đông, vẫn như cũ là đầu kia cương thi, nó song quyền thoáng hiện u quang, như là trọng truy đồng dạng đối diện rơi đập, chiêu thức có thể nói đơn giản đến cực điểm, kỳ thế lại như lật trời, nghiêng trời lệch đất, quyền nát càn khôn, quyền thế bên trong cường hoành bá đạo cùng vô biên uy áp. Càng là ép tới đột kích đao quang hơi chậm lại, mà Tôn Hằng thức hải lóe lên. Một môn sớm đã thất truyền thần thông tuyệt học lúc này hiển hiện ý thức bên trong. Thiên đình phiên thiên ấn. Thiên đình là cái gì tông môn? Keng, du dương thanh âm tại xung quanh quanh quẩn. Tại quyền kình xuống bạo nát đao quang hóa thành rực rỡ quang ảnh. Âm vang đem năm đầu cương thi bao phủ. Mặc dù đối phương quyền pháp kinh người, nhưng động tác khô khan, thiếu hụt biến thông, cũng không thể triệt để ngăn lại Tôn Hằng. Nhưng gặp giữa sân bóng người lưu chuyển, đao quang thoáng hiện, vô số linh quang thần thông kêu gọi kết nối với nhau. Một thời gian càng là mơ hồ một mảnh, một người năm thi giao chiến dư ba, không giờ khắc nào không tại đánh thẳng vào vạn thi trận. Từng đầu kim giáp thi thỉnh thoảng bị cự lực vỡ nát. Liền ngay cả những cái kia có thể so đạo cơ phi cương. Một khi bị thần thông liên lụy, cũng là tại chỗ bỏ mình mặt khá lớn. Ầm ầm, tại trước mặt bọn hắn, đại địa như mềm mại áo lụa. Tại cự lực chấn động xuống không ngừng quan xoắn, dung chuyển, kéo dài không thôi. Phốp, đao quang lóe lên. Một đầu cương thi thẳng tắp bên trong phân, đánh bay trăm trượng, Tôn Hằng thân hình lưu chuyển, đã là hung hãn hạ sát thủ, lăng lệ đao quang không ngừng phụt ra hút vào, thoáng qua đã chém giết hai đầu cương thi, tách rời một đầu, cái này năm đầu cương thi xác thực rất mạnh, nhất là tại mảnh này dưỡng thi địa, coi như tam đạo thất tông chân truyền đệ tử đụng phải sợ cũng muốn đoạt đường mà chạy. Nhưng Tôn Hằng khác biệt, hắn thực lực ở chỗ này không khỏi sẽ không nhận hạn chế. Ngược lại đồng dạng sẽ có không nhỏ tăng phúc. Với hắn mà nói, phiền phức ở chỗ thế nào bắt sống, mà không phải chém giết. Một lát sau, giữa sân náo động yên tĩnh, ba đầu bị quấn đến cực kỳ chặt chẽ cương thi ngã trên mặt đất. Trong đó liền bao quát đầu kia bị tách rời, coi như tách rời. Chỉ cần đặt ở thái âm quan bên trong, đều có thể chậm chạp chữa trị. Lại quay đầu, một trận chiến này tổn thất kim giáp thì có tới hơn ngàn. Phi cương cũng hư hại ba đầu, có thể nói là tổn thất nặng nề. Xem tới, cũng phải cấp du thiên phi cương nhắc nhở một chút. Duy nhất một lần đưa tới cương thi không thể vượt qua ba cái. Oanh, nơi xa. Một cỗ cường hãn khí tức liền một mạch hiện lên, tựa hồ là bị nơi đây ba động hấp dẫn, tụ đến, Tôn Hằng biến sắc, vội vàng gọi ra thái âm quan, đem giữa sân còn lại cương thi toàn bộ thu hồi. Lập tức, tại một đoàn cương thi tiến đến trước đó, co cẳng chạy về phía phương xa. Sau ba ngày, một chỗ khắp nơi trên đất hoang thạch chi địa, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi Tôn Hằng dựa một khối núi đá, đang tự nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn khí tức cùng mảnh này dưỡng thi địa mơ hồ tương hợp, không có chút nào người sống hoạt khí, ngược lại là cực dễ dàng ẩn tàng. Tại hắn quanh người cạn chôn dưới nền đất là bây giờ còn sót lại kim giáp thi cùng phi cương. Hiện tại hắn kim giáp thi chỉ còn lại hơn 700 đầu, phi cương thảm hại hơn, chỉ còn lại ba đầu, trong đó một đầu còn đi tới phương xa, dùng để hấp dẫn cương thi, còn như du thiên phi cương, còn có một đầu, đây là Tôn Hằng đổi nơi thứ ba địa phương, mỗi đổi một chỗ, bên người cương thi liền sẽ số lớn giảm quân số, đương nhiên, thu hoạch cũng đồng dạng không nhỏ. Hiện tại, hắn thái âm quan bên trong trọn vẹn đặt vào 24 con có thể so đạo cơ hậu kỳ cương thi. Trong đó hai đầu càng là trong đó người nổi bật. Bọn chúng thân có nhất định ý thức, có thể thi triển trước thân thần thông. Cổ quái là, cái này hai đầu cương thi đều đến từ một cái tên là thiên đình địa phương. Phiên thiên ấn, bình thiên kiếm. Bọn chúng thi triển cái này hai môn thần thông càng là cường hãn không thể tưởng tượng. Còn như thiên đình là cái gì tổ chức, xà thần trong trí nhớ cũng không có cho ra rõ ràng đáp án. nhưng ngũ sát giáo tựa hồ cùng nó từng có tiếp xúc. Chỉ tiếc bộ phận này hồi tưởng xà thần cũng không lưu lại. Bạch, nơi xa lưu quang xuyên thẳng, Tôn Hằng cũng đi theo, đôi mắt khẽ nhúc nhích, hai đầu mở mắt ra, nhìn xem rơi xuống đất Du Thiên Phi Cương. Tôn Hằng trên mặt biểu lộ vẫn như cũ, không hề bận tâm. Thời gian dài phục sát, mặc dù không để cho hắn chán ghét, thực sự đã mất đi vừa bắt đầu kích tình. Bành, đại địa chấn động, hai đầu cương thi ngay sau đó rơi xuống đất. Vù vù, trận pháp sáng lên, hơn ngàn đường âm nhương tơ từ đại địa phía dưới độn phi mà ra. Trong nháy mắt đem hai đầu bao quanh bao lấy. Hống, đông, cương thi tiếng giống còn chưa chân chính vang lên, liền bị nghênh diện mà tới Tôn Hằng một quyền oanh trở về cổ họng. Bước chân hắn có thứ tự xê dịch, kiếm khí, đao quang trong nháy mắt bùng lên, tùy tiện đem hai đầu cương thi áp chế. Những cương thi này chỉ có đơn giản trí lực, mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng chỉ cần mò cho phép chúng nó quen thuộc, muốn đối phó kỳ thật cũng không khó. Ít nhất, Tôn Hằng hiện tại ứng phó đã là dễ như trở bàn tay. Cầm xuống cái này hai đầu cương thi, thậm chí chỉ cần hao chừng 30 đầu kim giáp thi, hiệu suất cùng vừa bắt đầu không thể so sánh nổi. Phất tay để cho Du Thiên Phi Cương rời đi, Tôn Hằng lúc này mới bắt đầu quét dọn chiến trường. 26 đầu, mặc dù thái âm quan bên trong đột nhiên trở nên trống rỗng, nhưng mắt nhìn cái này 26 đầu đầy thân lá bùa cương thi, Tôn Hằng vẫn như cũ sinh ra một luồng cảm giác thỏa mãn. Lấy trước mắt tốc độ, ở chỗ này tập hợp đủ thiên cương âm thi trận cần thiết, hẳn không phải là vấn đề. Nhếch miệng cười một tiếng, cảm giác bên trong một luồng khí tức đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đầu kia hấp dẫn cương thi phi cương gặp nạn, nó thực lực không mạnh, bị những cương thi khác diệt sát cũng không thể coi là cái gì. Nhưng ngay sau đó, cũng không lâu lắm, vừa vặn rời đi nơi này, đầu kia Du Thiên Phi Cương cũng đột nhiên tại Tôn Hằng cảm giác bên trong biến mất không thấy gì nữa, biến mất không có dấu hiệu nào. Chỉ có tại thần hồn tịch diệt thời khắc, hướng Tôn Hằng truyền đến một luồng hoảng sợ đến cực điểm sóng ý niệm. Đồng thời, một luồng lạnh ý đột nhiên từ hắn xương cùng dâng lên, bay thẳng trán, để cho Tôn Hằng dồn sức đánh một cái giật mình. Không tốt, Du Thiên Phi Cương sóng ý niệm là bị người cố ý thả ra, làm chính là khóa chặt vị trí của mình. Đột nhiên, một giọt mồ hôi lạnh ngay tại hắn cái trán hiển hiện. Thông tí viên hầu huyết mạch phát ra báo động, nguy hiểm khoảng cách Tôn Hằng càng ngày càng gần. Đông, đông, trái tim điên cuồng loạn động, rõ ràng cảm giác phạm vi bên trong không có vật gì, nhưng sinh tử một đường cảm giác cũng đã bách tại lông mày. Tôn Hằng cắn hàm răng một cái, trong cơ thể thái âm bảo đan đột nhiên xoay tròn, cửu ôi minh thể tan, bảo tăng một đoạn pháp lực cũng không dùng tại bỏ chạy bên trên, mà là dùng để thôi phát chung quanh cương thi tiềm năng. Đến Tôn Hằng pháp lực một kích, còn lại kim giáp thi cùng phi cương đột nhiên phá vỡ mặt đất, co cẳng hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Bọn chúng chân đạp đại địa, chạy như bay, có thể so ngàn dặm lương câu, thoáng qua đã phóng tới phương xa. Mà chính Tôn Hằng còn lại là thân hình một cuộn tròn, vô thành vô tức hướng phía sâu trong lòng đất lặn xuống, theo dưới thân thể chìm, hắn khí tức càng ngày càng yếu, ngoại trừ thái âm bảo đan tại nhẹ nhàng chuyển động bên ngoài, thân thể của hắn giống như một bộ vừa mới chết người. Hô hấp, nhịp tim, thậm chí huyết dịch lưu động đều lâm vào tĩnh trệ. Đồng thời, một luồng yếu ớt thi khí từ hắn trong cơ thể hiện lên, liền ngay cả sinh động thần hồn lực lượng cũng phảng phất ở đây tức định cách, không còn chút nào nữa ba động. Hô, phương xa chân trời, mây đen chậm rãi đẩy ra, một bộ màu vàng sẫm to lớn quan tài xuất hiện tại mảnh này dưỡng thi địa trên không. Quan tài cao vài trượng, rộng một trượng, toàn thân ố vàng, bên trên có kỳ dị đường vân, lộ ra cỗ lộng lẫy đại khí, bị mây đen nâng nổi lấy chậm rãi di chuyển. Rõ ràng chỉ là một kiện tử vật, nhưng nó lại giống như đi tuần đế vương một dạng, tại tuần tra lấy lãnh địa mình, vô biên vô hạn, mênh mông không lường được uy áp. Theo quan tài di chuyển, lặng yên bao trùm phương này thiên địa. Quan tài nhìn như di chuyển chậm chạp, lại mới thoáng cái liền vượt qua trong vòng hơn 10 dặm chi địa. Xuất hiện phía trước không lâu vạn thi trận vị trí chỗ ở trên không. Tựa hồ phía dưới có đồ vật gì hấp dẫn nó. Quan tài càng là không đang di động, dừng một chút, nương theo lấy kéo dài quỷ dị, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, thanh âm. Quan tài nắp quan tài chậm rãi hướng phía một bên rời đi. Lập tức, một luồng kinh thiên động địa khí tức xông thẳng lên trời. Vô tận nặng nề tầng mây bị thứ nhất xông, lại cũng hướng phía bốn phía đẩy ra. Xa xa bạch xích ra, đại địa tại hắn uy thế phía dưới, cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất sau một khắc liền đem băng liệt đồng dạng. Phảng phất bên trong đồ vật hiện thân thời khắc, thiên địa cũng muốn thần phục. Oanh, đột nhiên, một cái mây đen hội tụ mà thành thủ trưởng đương nhiên chân trời hiển hiện. Tay kia đại khủng bố, cơ hồ bao quát thiên địa, nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái, cũng làm người ta thân hãm trời sập chi uy bên trong. Bành, đại địa bên trên. Vô thành vô tức xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn. Trưởng ấn bên trong, mấy trăm toàn lực chạy kim giáp thi giống như từng cái không chút nào thu hút. Bị nó toàn bộ chấn thành bụi phấn. Liền ngay cả phi cương, cũng là tại chỗ hóa thành cho bụi. Hồn thân thi khí toàn bộ dung nhập mảnh này dưỡng thi địa. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, nắp quan tài di chuyển thanh âm vang lên lần nữa. Vị này dò xét lãnh địa đế vương phảng phất chỉ là làm một kiện chuyện bình thường. Lần thứ hai bị mây đen nâng, bay về phương xa, không biết qua bao lâu, mặt đất lặng lẽ vỡ ra, sắc mặt ảm đạm, trên lưng như cành lá một dạng tràn đầy xé rách hoa văn tôn hằng mới từ lòng đất leo ra. Phốp, hắn há to miệng rộng, càng là trực tiếp phun ra mở ra huyết thủy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.